Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 147, huyết đồ phu. Góc truyện audio.com. Đinh, tiêu hao 5.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được quang chi cách đấu thuật LV2. Đinh, tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được quang chi cách đấu thuật LV3. Đinh, tiêu hao 80.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được quang chi cách đấu thuật LV6. Còn tốt Tần Hạo trước đó còn thừa hơn 20 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn một hơi đem quang chi cách đấu thuật tăng lên tới LV6. Cũng bởi vậy điểm kinh nghiệm chỉ còn lại trên dưới 8 vạn điểm. Đây chính là hắn tại bên trong Minh Dạ Xâm Lâm đi săn lãnh chúa cấp quái vật mới để giành được. Dù đau lòng nhưng Tần Hạo cũng thập phần hưng phấn muốn thử một chút lợi hại của quang chi cách đấu thuật. Hô, trong phòng tu luyện, Tần Hạo hướng về phía một con rối kim loại công tới. Hắn thi triển quang chi cách đấu thuật, quang năng lực cùng thuật cách đấu kết hợp, lập tức toàn bộ thân hình cũng phảng phất hóa thành một tia sáng. Phanh phanh phanh phanh, Tần Hạo song quyền như là siêu việt tốc độ ánh sáng. Một nháy mắt oanh kích ra mấy chục quyền, tiếng oanh minh dày đặc trong cùng một lúc vang lên, liền phảng phất chỉ có một thanh âm, mà con rối kia cũng chỉ kiên trì một giây mà thôi. Ngay tại thời điểm thiết quyền dày đặc của Tần Hạo rơi xuống liền bị đánh đến sụp đổ. Triệt để tổn hại, cái này, là cự nhân tộc khai phát ra thượng cổ võ kia, thật đáng sợ. Một bên trí não Kamen thấy cảnh này trong lòng cũng là rung động không thôi. Một giây đồng hồ đánh ra 7-80 quyền, cái này nhanh đến cực hạn, mà cực hạn tốc độ mang đến chính là cực hạn lực sát thương. Rất tốt, môn quang chi cách đấu thuật này đối với thân thể phụ tải rất lớn. Nhưng toàn lực bộc phát xác thực phi thường kinh khủng, Tần Hạo hài lòng vô cùng. Quang chi cách đấu thuật chú trọng chính là tốc độ, nháy mắt mấy chục hoặc trên trăm quyền rơi vào trên người địch nhân. Chính là người làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Tần Hạo đối với ngày mai tranh đấu càng thêm có lòng tin. Một đêm thời gian rất nhanh rời đi. Sáng sớm hôm sau Tần Hạo liền dậy thật sớm tiến về Yểm Ma Cung. Có đệ tử Yểm Ma Cung mang theo Tần Hạo đi vào một cái lôi đài rộng lớn. Trên khán đài đã có không ít người đến, những người này có là tham gia chọn rể đại hội người. Có người thì là Yểm Ma Cung đệ tử, trong đó Xương Thánh Tổng Quản chính là cái này người chủ trì đại hội chọn rể. Có thực lực phong vương cấp hắn tuyệt đối có thể chấn trang. Tần đại ca, nhìn thấy Tần Hạo đến, Diêm Hương Nguyệt 10 điểm vui vẻ. Ai, nhìn thấy Diêm Hương Nguyệt mỉm cười xuất phát từ nội tâm. Xương Thánh Tổng Quản lại là âm thầm cảm thán. Hắn đối với tiểu nha đầu này trong lòng cũng rất yêu thích. Chiếu cố, hắn rất ít nhìn thấy Diêm Hương Nguyệt cười như thế. Đều là bởi vì người trẻ tuổi kia. Bất quá Xương Thánh Tổng Quản cũng biết rõ Diêm Hương Nguyệt nhất định thương tâm. Không nói trước Tần Hạo có thể hay không trên lôi đài mà còn sống sót. Cho dù hắn thật có thể thắng được cuối cùng trận chung kết. Nhưng chờ đợi hắn cũng không phải cái gì ôm mỹ nhân về. Mà là trở thành thể xác mới cho Diêm Ma. Cái này chọn rể đại hội từ đầu tới đuôi chỉ là Diêm Ma là tuyển ra một bộ xác để cho mình hài lòng mà thôi. Cuối cùng người thắng trận ban thưởng sẽ là bị hắn tàn nhẫn đoạt đi thân thể. Khiến Diêm Ma trùng hoài tân sinh, Xương Thánh Tổng Quản thu hồi suy nghĩ trong lòng, hắn cất cao giọng nói. Đại hội chọn rể quy tắc rất đơn giản, bây giờ hết thảy 32 vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Lấy chục quyết đấu vòng loại, cuối cùng đánh bại hết thảy đối thủ, thắng được trận chung kết người đem là bên thắng. Như vậy bắt đầu đi, để cho ta phụ trách rút thăm, bị rút đến danh tự lên đài quyết ra thắng bại. Xương Thánh Tổng Quản xuất ra một cái hộp gỗ, hắn đưa tay xâm nhập trong đó, cầm ra hai từng cái que gỗ, Xương Thánh Tổng Quản nhìn về phía que gỗ lên danh tự. Tuyên bố, vòng thứ nhất trận đầu, huyết thí bộ lạc huyết đồ phu đối chiến người đến từ hoang dã du mục thạch bá thiên. Ha ha ha, cái thứ nhất liền đến phiên ta, liền để ta bắt đầu một màn đặc sắc đi. Một cái cường tráng nam tử mập mạp từ trên chỗ ngồi đi xuống. hắn cõng một thanh huyết hồng đồ đao khổng lồ. Ha ha, Cuồng Tiếu hướng về trên lôi đài đi đến. Huyết thí bộ lạc, nghe nói cái bộ lạc là một bộ lạc ăn thịt người. Chỉ có người giết chóc thịnh nhất có tư cách kế thừa xưng hào huyết đồ phu. Liền dạng người này cũng đến tham gia đại hội chọn rể. Cái này ra hỏa thô bạo lại cuồng vọng. Điểm nào nhất xứng với đại tiểu thư? Trên khán đài, có yểm ma cung đệ tử nói ra thân phận cái nam tử mập mạp này. Huyết thí bộ lạc, đây là một cái bộ lạc mang tiếng xấu ăn thịt người. Lấy thịt người làm thức ăn, không thể nghi ngờ để cho người ta chán ghét. Diêm Hương Nguyệt biết được thân phận tên huyết đồ phu này bên trong hậu tâm cũng là một trận e ngại cùng chán ghét. Gả cho dạng ăn thịt người này còn không bằng tính toán chết đi. Đương nhiên, Diêm Hương Nguyệt cũng không biết rõ trận này chọn rể đại hội chủ yếu mục là Diêm Ma muốn theo toàn bộ yểm ma giới bên trong tuyển ra ưu tú nhất thân thể. Đến mức cỗ thân thể này thân phận cùng lai lịch hắn tự nhiên là một điểm không thèm để ý, yên tâm đi. Diêm Hương Nguyệt tiểu thư, ta Thạch Bá Thiên sẽ đem đầu của hắn hái xuống. Một cái nam tử cao lớn khác đứng dậy. Nam tử này cởi trần, lộ ra cơ bắp cường tráng. Cùng lông ngực dập dạp, toàn thân trên dưới cũng tràn ngập một cỗ khí tức cường đại. Lăng lệ, hắn hướng về phía Diêm Hương Nguyệt cười một tiếng. Vô, những người này đều kỳ quái a. Diêm Hương Nguyệt khóc không ra nước mắt. Cái vòng thứ nhất quyết đấu hai người, huyết đồ phu là đến từ ăn thịt người bộ lạc, mà Thạch Bá Thiên thì hoàn toàn là một tên trộm cướp hung tàn. Không thể nghi ngờ nhường Diêm Hương Nguyệt có chút choáng đầu. Cùng bọn hắn so sánh, Tần Hạo đơn giản chính là hào hoa phong nhã, thân sĩ bên trong thân sĩ, xem ngươi cơ bắp rất cường tráng, bắt đầu ăn một điểm rất mỹ vị a. Huyết đồ phu cùng Thạch Bá Thiên cùng nhảy lên lôi đài. Trên mặt huyết đồ phu mập mạp như viên thịt lộ ra kem xúc như nhìn thấy món ăn ngon. Liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc nói, liền sợ răng lợi ngươi không được. Thạch Bá Thiên hừ lạnh một tiếng. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, trên lôi đài cũng đã là bầu không khí dương cung bạt kiếm. Quyết đấu thắng bại lấy một bên chết phong hoặc là một phương rời đi lôi đài. Nhận thua làm chuẩn, bắt đầu quyết đấu đi. Xương Thánh Tổng Quản tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Hắc Thạch Chiến Thân, Thạch Bá Thiên người đầu tiên xuất thủ. Hắn trong nháy mắt thi triển ra năng lực đặc thù, thân thể cực tốc bành trướng. Hóa thành thân cao 2m5 nham thạch cự nhân, hắc sắc khối nham thạch tràn ngập cứng rắn, giết, Thạch Bá Thiên bạo giống một tiếng, toàn bộ thân thể cao lớn tựa như một cỗ xe tăng hướng về huyết đồ phu trùng sát mà đi. Một cái hắc sắc nham thạch nắm chặt, tựa như là một khỏa thiên thạch cào thét lên hướng huyết đồ phu nộ nện mà đi. Một quyền này tương đương kinh người, trong không khí cũng bị mang theo tiếng kình phong gào thét. Âm thanh không khí liên tiếp nổ vang, đinh tai nhức óc, đến tham gia đại hội chọn rể hết thảy hơn 4.000 người. Tất cả đều là tiến hóa giả cường đại 35 tuổi trở xuống tam giai trở lên. Mà từ trong đó tuyển ra 32 người mạnh nhất, có thể lưu lại tự nhiên đều không phải là kẻ yếu. Đối mặt Thạch Bá Thiên gào thét đập tới nắm đấm, mập mạp như núi thịt huyết đồ phu trên mặt lại là mang theo một tia coi nhẹ thiếu dung. Hắn đứng thẳng bất động, mặc cho một quyền này đánh vào bộ ngực hắn bộ vị. Cách chương.